pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 688 Ấn Nô 46. Lâm Tịch vừa nghe thấy thanh âm này, nước mắt thiếu chút nữa không tiêu ra tới. Ngoan nhi tử, về sau ta tuyệt đối là ngươi thân mị. Chết chung đến sống, Lâm Tịch chỉ cảm thấy thế gian chưa từng có một thanh âm là như thế êm tai. Đó chính là tân bản Tam Tự Kinh. Ha kéo, là, này tuyệt bích là A kéo lôi nhất sáng mù mắt một lần lên sân khấu. Một cái sấm sét căng thiên trụ mà, bởi vì mục tiêu liền ở Lâm Tịch đối diện, quả thực là hợp với Lâm Tịch cùng nhau tạc. Đừng nói Lâm Tịch, phụ cận tất cả mọi người tao ương. Bởi vì có ẩn hình cái lồng quan hệ, bọn họ nhưng thật ra cũng không có bị điện đến. Nhưng là này nói 2.0 tăng mạnh thêm thô bản A kéo lôi kia xí bạch chói mắt quang mang làm cho rất nhiều người trực tiếp tạm thời tình trí manh. Bất quá cũng có rất lớn một bộ phận người bởi vì ứng kích phản ứng cũng không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng, tỉ như Phượng Kinh, Lâm Tịch đã là sớm có chuẩn bị. Cho nên tuy rằng bị phách đến lại lần nữa biến thân hồng thất công, nhưng là cũng giới hạn trong ăn mặc cùng kiểu tóc không tốt lắm mà thôi. Sấm sét qua đi, nàng đột nhiên phát hiện chính mình đã năng động, sống còn hết sức ai còn quản hắn băng không OOC. Tâm niệm vừa động, không gian chung ngàn cơ chiếu ảnh đã là nơi tay. Đối với đã bị A kéo lôi oanh đi ra ngoài vài bước có hơn Kinh Lan chính là một nhà hòa. Kinh Lan rõ ràng bị chủy thủ đâm trúng máu tươi bão táp. Lại tại hạ một khắc liền tự động chữa trị hảo miệng vết thương. Hoàn hảo như lúc ban đầu, người chung quanh bởi vì này cái lồng quan hệ không thể tiến vào. Nhưng là lại có thể rõ ràng thấy Kinh Lan ngực đâm thủng cái kia đại động khoảnh khắc liền biến mất. Không thấy, những cái đó bị sấm đánh thương tiêu hồ cũng ở cấp tốc chữa trị. Nam Chi đột nhiên cả người một cái run run, trong miệng lẩm bẩm vừa lúc có thể bị đại gia nghe rõ nói. Lớn như vậy động đều có thể nháy mắt khép lại, bị bóp nát xương tay cũng khoảnh khắc hồi phục, hắn tất nhiên là cái yêu quái. Hắn đã không phải Kinh Lan, trách không được hắn sẽ giết chết chính mình sở hữu hài tử. Bên trong vừa mới ngồi dậy tới Kinh Lan nghe vậy. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng tiện nhân này thế nhưng như thế nham hiểm. Không trách hắn như vậy sinh khí. Dưới loại tình huống này, lớn nhất khả năng hẳn là vu thần hiển linh bám vào người. Trợ Kinh Lan Vương vượt qua nguy cơ mới đúng. Kết quả bị Nam Chi nương cái gì, giết chết chính mình hài tử, vì từ. Trực tiếp đem hắn nói thành yêu quái. Bịa đặt một trương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Bất quá hiện giờ hắn đã không có dư thừa tinh lực đi giải quyết chuyện này. Hắn muốn đối mặt, là lại lần nữa không hiểu ra sao xuất hiện sấm sét. Đường Lâm Tịch phát hiện chính mình chủy thủ đối Kinh Lan hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn. Là lúc, quyết đoán câu thông A kéo lôi. Ngoan nhi tử, phách hắn nha, Lâm Tịch vẫn cứ có thể cảm giác được. Phía trước kia cổ giam cầm lực lượng của chính mình nguyên bản là từ vu thần giống chung đánh úp lại. Giờ phút này lại cảm ứng không đến bên kia có bất luận cái gì dị thường. Tưởng cũng biết, tất nhiên là nguyên bản ở thần tượng đồ vật giờ phút này tới rồi Kinh Lan trên người. Đặc biệt là đang xem thấy Kinh Lan kia hay chỉ con báo bị máu một xối liền hóa thành bạch cốt. Nàng tự nhiên biết kia khẳng định là chó đen huyết. Sủng vật nguyên là âm tà chi vật, nó chủ nhân tự nhiên càng là cây hồng núi lạn đít. Không phải cái hào táo, huống hồ liền tính hắn là người tốt, lấy giờ phút này bọn họ chi gian này không phải ngươi chết chính là ta mất mạng cục diện. Lâm Tịch cũng sẽ không thành mẫu đến bởi vì hắn là người tốt liền chí chính mình tánh mạng với. Không màng, nàng duy nhất một lần thần quái vị diện nhiệm vụ, kỳ thật dựa vào là chết chú thuật. Cũng không biết như thế nào thu thập loại này tà ám. Nhưng nếu thứ này vẫn luôn náu thân kia thần tượng trong vòng. Chắc là có cái gì cổ quái. Lâm Tịch đã từng thử qua. Lấy nàng năng lực cũng không thể đánh vỡ cái kia cái lồng. Sử dụng lực đạo càng lớn. Đối chính mình phản chấn càng tàn nhẫn. Nàng cố nén vừa rồi bị phản phệ sau đau đầu như cũ lặng lẽ dùng tinh thần lực cảm giác. đó là một cái tràn ngập năng lượng cùng loại tu tiên vị diện trận pháp, một loại đồ vật đưa bọn họ cùng bên ngoài người hoàn toàn ngăn cách mở ra. A kéo lôi ở chính mình trên đỉnh đầu đối Kinh Lan một đốn cuồng oanh lạm tạc. Nàng cảm thấy chính mình cũng đừng nhàn rỗi. Lâm Tịch biết, A kéo lôi loại công kích này cũng không phải vô hạn. Nàng không biết tiểu gia hỏa đến tột cùng có thể phát động bao nhiêu lần công kích. Nhưng là nàng biết một khi A kéo lôi năng lực hao hết. Như vậy nàng gặp phải sẽ là một lần nữa bị giam cầm cục diện. Nếu thương không đến Kinh Lan lại phá không khai cái lồng. Lâm Tịch liền dùng chính mình chủy thủ đi tổn hại kia không biết cái gì tài chất phu thần giống. Kết quả thước kim đoạn ngọc đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi hệ thống xuất phẩm lần này thế nhưng đối kia phu thần giống bất lực. Lâm Tịch không khỏi lại là nôn nóng lại là một trận buồn bực. Nếu như vậy, một khi A kéo lôi pháp lực khô kiệt, Lâm Tịch kết cục vẫn là một cái chết. Thất vọng rất nhiều Lâm Tịch nhạy bén nhận thấy được, nguyên bản bị A kéo lôi oanh đến ngoại tiêu lý nộn Kinh Lan thế nhưng đang khẩn trương chú ý chính. Mình hành vi, chẳng lẽ hắn cũng sợ hãi này thần tượng bị tổn hại. Lâm Tịch linh cơ vừa động, tả hữu chung quanh, cái lồng nội trừ bỏ bọn họ ba cái, chỉ có pho tượng cùng cái kia nửa người cao đại lư hương. Nếu ngàn cơ chiếu ảnh không làm gì được ngươi. Vậy dùng ngươi lư hương đi tạp ngươi thần tượng. Lần này Lâm Tịch hành động rất nhiều càng là bất động thanh sắc chú ý bên kia Kinh Lan phản ứng. Quả nhiên, Kinh Lan vẫn luôn cũng ở lặng lẽ chú ý chính mình. Bắt đầu khi hắn cũng không minh bạch chính mình muốn làm cái gì. Kỳ thật bên ngoài những người đó cũng không biết Lâm Tịch rốt cuộc muốn làm gì. Khi bọn hắn thấy nhắc nhở mảnh khảnh tiểu cô nương thế nhưng đôi tay đem kia đen kịt lư hương ngạnh. Xinh xinh giống rút thảo giống nhau cấp túm ra tới. Tức khắc đều là một trận kinh hô. Này tăng du lĩnh chủ thật lớn sức lực. Người khác là kinh ngạc, mà Kinh Lan lại mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đáng tiếc chính là năng lực của hắn cũng đều không phải là vô hạn. Muốn lần thứ hai như phía trước đem Lâm Tịch giam cầm cũng đã lực có không bằng. Lâm Tịch lạnh lùng cười, cũng nên đến phiên lão tử xả giận. Nàng bật hơi khai thanh, giơ lên cao cùng vu thần giống đồng dạng tài chất đại lư hương đối với kia thần tượng đột nhiên tạp. Qua đi, ngay trong nháy mắt này, Lâm Tịch cảm giác được lúc trước kia cổ khổng lồ linh lực dao động lại lần nữa thổi quét mà đến. Mà cách trở ở nàng cùng mọi người chi gian cái lồng lại không thấy. Liền ở lư hương sắp tạp thượng thần giống nghìn cân treo sợi tóc. Một cổ mắt thường có thể thấy được ánh sáng nhu hòa bao phủ ở thần tượng phía trên. Đường, một tiếng vang lớn, trầm trọng lư hương dừng ở thần tượng dưới chân. Vu thần giống hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là được cái này mất cái khác dưới. Trên mặt đất Kinh Lan lại bị A kéo sét đánh chung. Phát ra hét thảm một tiếng lúc sau sụi lơ trên mặt đất. Không còn có lên quá, hết sức chăm chú Lâm Tịch cảm giác được chính mình đột nhiên bị một người ôm vào trong lòng ngực. Nàng đang muốn dùng chủy thủ đi thứ, nghe thấy một tiếng mang theo run rẩy giống như phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong kêu gọi. Vương, tiếp theo người nọ tựa hồ nhận thấy được chính mình hành vi không ổn. Nhẹ nhàng buông ra Lâm Tịch sau, quỳ một gối xuống đất, hò khan hai tiếng, lại lần nữa kêu một tiếng. Vương, là Phượng Kình, Lâm Tịch xem hắn khóe miệng máu tươi tích tắc không ngừng chảy ra. Hiển nhiên thương không nhẹ, kia cái lồng thật lớn lực phản chấn nàng cũng là hưởng qua. Phượng Kình thương tất nhiên là phía trước đối với cái lồng không quan tâm một đốn cuồng phách mãnh. Tạp cấp chấn thương, ngươi bị thương thực trọng, mau đừng lộn xộn, Lâm Tịch giơ tay điểm trụ hắn trước ngực mấy cái địa phương. Phượng Kình tức khắc cảm giác hỏa thiêu hỏa liệu tạng phủ thoải mái rất nhiều. Cảm kích đối với Lâm Tịch cười. Không nói nữa ngữ, lúc này đối với Kinh Lan xúm lại quá khứ xích thiên cấm vệ lại phát ra một trận hoảng sợ thanh. Âm mơ siêu Lâm Tịch sai người chiếu cố hảo Phượng Kình sau mới cùng Nam Chi cùng nhau đi qua. Thấy bên này tình hình, nàng không khỏi đồng tử co rụt lại. Trên mặt đất nằm người cả người tiêu hồ. Quần áo tả tơi, nhìn dáng vẻ hẳn là Kinh Lan không thể nghi ngờ. Nhưng người này trên mặt, khe rãnh tung hoành, tóc trắng xóa, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái thất tuần chi năm lão ông. Hết chương.